Mấy người, ai cũng phản ứng cấp tốc khỏe kinh người hả? Viên Thiền mở miệng hỏi. Anh muốn tìm hiểu kỹ lưỡng về hát. Blast tác giả, Trang Vực, Trình Vũ, Giản Hàn, Góc Chuyện Audio.com. Trần Liễm, Tần Thâm, Ôn Dương, Viên Thiền, Đàm Tử khóc lóc bày tỏ, người mập thì không được có tên à, chú thích. 1. Thiên Vương Cái Địa Hồ, Bảo Tháp Trấn Hạ Yêu, đây là ám hiệu giữa thủ lĩnh Thổ Phỉ Tọa Xôn Điêu và Dương Tử Vinh trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên. 2. Drip Xe, người lái xe điều khiển chiếc xe của mình trượt qua một khúc cua. Cách chương.